xuất hiện trước mặt cô là một cô gái có số tuổi tương tự cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net